Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1644, chương 1645, sau màn hắc thủ. Bạch Hải lời thề son sắt nói xạo, ở Diệp Lăng trong mắt, bất quá chỉ là không đến Hoàng Hà Tâm bất tử mà thôi. Căn bản không có nửa điểm dùng, ngươi nói ngươi là bị vu hãm đúng không? Diệp Lăng vỗ vỗ Bạch Hải bả vai, Bạch Hải thân thể run lên, liền vội vàng gật đầu. Hắn chính là tinh tường trước mắt vị này tên đáng sợ lợi hại a. Bất quá là bát kiếp hậu kỳ tu vi, đã từng tay xé phượng hoàng cổ tộc thiếu chủ Phượng Cửu Huyền. Cái kia chờ sặc sỡ chiến tích, Bạch Hải nghe vào, đều thấy sợ nổi da gà, thậm chí lạnh cả người. Phượng Cửu Huyền, đó là kinh khủng cỡ nào thiên kiêu, chỉ sợ cũng liền hắn đều đánh không lại, tuy nhiên lại bị trước mắt lôi đế cho buông lỏng tay xé hai nửa. Ta là nên ngươi không đến Hoàng Hà Tâm bất tử, còn chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Diệp Lăng mỉm cười, về tới chỗ ngồi chi lên, con ngươi băng lãnh, nhìn Bạch Hải cả người run, hắn thiếu chút nữa liền không kiên trì. Tuy nhiên lại gắt gao chặn lại sợ hãi. Đế quân ngươi cần phải tra tinh tường a. Ta bình thường làm người chính thẳng, khó tránh khỏi đắc tội một ít người. Mà hiện nay lại là thời kỳ phi thường, rất có thể sẽ có người vu hãm ta à. Ta chính là có gan to bằng trời cũng không dám đối với đế quân nhi tử hạ thủ a. Minh xét a, Bạch Hải vội vã quát. Mà Diệp Lăng cũng là thần sắc đạm nhiên, một bên Phong Vân Tử cũng là không nhịn được, đi tới Bạch Hải bên người, một cước đem hàng này cho đạp lộn mèo, ngươi cái này món lòng, cũng dám ăn cây táo, rào cây sung, như không phải bụng của ngươi trong có bí mật, lão tử ta hiện tại liền làm thịt ngươi, làm cho ngươi ở nơi này loạn gào khóc. Nói xong, Phong Vân Tử trực tiếp ói ra một bãi nước miếng, khinh thường nhìn Bạch Hải. Bạch Hải, nếu như đây, vậy ngươi liền phát hạ thiên đạo lời thề. Như cái này sự tình ngươi cảm kích, vậy hãy để cho ngươi lập tức thần hồn câu diệt, vĩnh bất siêu sinh. Diệp Lăng lắc đầu nói, Bạch Hải mặt sắc tức thì thay đổi rất là xấu xí. Thiên đạo lời thề a. Đây chính là tam giới bên trong đáng sợ nhất lời thề. Chỉ cần không thành thánh, ai cũng không chạy thoát thiên đạo chế tài cùng khống chế a. Làm sao? Không dám phát, Diệp Lăng nhàn nhạt nói. Bạch Hải liền vội vàng lắc đầu, nhưng là nhịn lại nhẫn, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Nói chung mặc kệ thế nào, đều là một con đường chết a. Người ngoan ngoãn bả, đem sau màn hắc thủ cho ta nói ra, có thể ta còn có thể tha cho ngươi một mạng, nếu không, ngươi nên tin tưởng ta thủ đoạn. Diệp Lăng nhéo nhéo chính mình đầu ngón tay, rất là buông lỏng nói, nhưng là cái kia Bạch Hải cũng là hai chân mềm nhũn, cả người không khỏi tự chủ run rẩy, nói, Bạch Hải nuốt nước miếng một cái, nếu như nói, vậy hắn cái kia nhất cái gia đình khả năng liền toàn bộ xong a. Sau màn hắc thủ là ai? Hắn đương nhiên đã biết, nhưng là không nói, nhãn hạ chính mình là tuyệt đối không sống nổi. Một con đường, hai đầu đều là tử lộ. Điều này làm cho Bạch Hải đấu tranh. Nhưng là, đang ở này lúc, thiên đàn lão tổ thân ảnh trực tiếp đi tới đại điện bên trong. Khuôn mặt sắc kích thích, đi thẳng tới Diệp Lăng bên người. Cha ra được, hơi thở này ta rất quen thuộc, là thổ hành tôn, làm hai câu này nói lúc đi ra, Bạch Hải càng là như bị sét đánh một dạng, trừng lớn con mắt, căn bản không thể tin được hắn nghe được, bọn họ rốt cuộc là làm sao điều tra ra, cái này sự tình, chỉ có tự mình biết a, nhưng là trước mắt cái kia râu bạc lão đầu, là làm sao mà biết được, thổ hành tôn. Diệp Lăng đứng dậy, mâu quang bên trong tiêu xả ra nhất đạo xâm nhiên sát cơ. Nguyên lai thật đúng là xiển giáo gia hỏa a. Ban đầu ở lôi vực hắn nhiêu may mắn không chết, hiện tại lại xuất hiện làm yêu. Giết hắn đi, hắn toàn bộ gia lão thiếu, một cái không lưu. Lập tức, Diệp Lăng phất tay, cái kia ngồi phịch ở đại điện trên Bạch Hải hoàn toàn choáng váng khuôn mặt. Hiện nay chính mình đã không có từng chút một giá trị a. Không muốn, đế quân tha mạng a, ta nói, ta tất cả đều nói. Bạch Hải vội vã bò đến Diệp Lăng bên cạnh, gào khóc hét thảm lên. Thái độ đó gọi một cái thành khẩn a, nhưng là Diệp Lăng cũng là lắc đầu. Ngươi cảm thấy, ngươi còn có giá trị lợi dụng sao? Ta đã nói rồi, ta cái này nhân thủ đoạn như thế nào ngươi rất rõ ràng. Đàn bà và con nít, chỉ cần là gây bất lợi cho ta, ta giết không tha. Diệp Lăng lành lạnh cười, ở tam giới là không lưu hành người hiền lành, chớ đừng nhắc tới thiện tâm. Làm như vậy nói, chỉ biết đem chính mình đẩy về phía vạn trượng vực sâu. Đế quân, tha mạng a đế quân, ta có giá trị, ta có giá trị a, ta có thể liên lạc với thổ hành tôn, ta có thể đưa hắn cho lừa gạt đến Ban Lan thành đến. Đây chính là ta giá trị a. Tha mạng a, đế quân ngài đại ân đại đức tha mạng chó của ta đi. Bạch Hải gào khóc kêu loạn, Diệp Lăng nghe đến đó sững sờ. Hàng này có thể bà đem thổ hành tôn cho lừa gạt đến Ban Lan thành trung đến. Lời này hắn nghe làm sao không tin. Thật, đế quân, ta nói đều là thật a. Bạch Hải chứng kiến Diệp Lăng không tin, vội vã gào khóc đứng lên. Mà sau nhất bà đem nước mũi nhất bà đem nước mắt đem đầu đuôi sự tình toàn bộ đều cho toàn bộ thác suất. Nguyên lai, cái này Bạch Hải cùng thổ hành tôn vẫn là bà con xa đây. Một lần này âm mưu chính là thổ hành tôn tìm tới cửa, muốn Bạch Hải hỗ trợ. Đương nhiên, Bạch Hải vừa mới bắt đầu cũng không biết Diệp Bình là Diệp Lăng nhi tử. Nếu không, hắn cũng sẽ không đáp ứng thống khoái như vậy. Vừa mới bắt đầu Bạch Hải cũng chỉ cho rằng Diệp Bình là một cái thế lực trong trọng muốn người viên. Đắc tội thổ hành tôn lại không biện pháp tự thân xuất thủ, mới tìm lên hắn. Vì vậy, hắn đã tìm được một cái tiên tôn tột cùng tên, lại thông đồng hùng thiếu, liền cho Diệp Bình hạ một cái như vậy bộ, một cái hố. Nhưng là, coi như sự tình bại lộ, Diệp Lăng xuất hiện một khắc kia, Bạch Hải tâm trực tiếp xách lên, đánh chết hắn cũng không nghĩ đến. Chính mình muốn ám sát là lôi đế Diệp Lăng nhi tử, chẳng qua nghĩ đi nghĩ lại, sự tình tổng về là không có gì lỗ thủng. Huống hồ hắn hậu trường lại là thổ hành tôn, xiển giáo trong tuyệt đối cao tầng, cho nên nói cái này Bạch Hải cũng không có lo lắng. Ai biết đến cùng vẫn là cẩn thận mấy cũng có sơ sót, bị Diệp Lăng cho xanh xanh tra được đầu của hắn lên. Chi về sau, Thiên Đan lão tổ nơi nào lại là điều tra đan dược luyện chế người. Cho nên nói, cái này không tính là nghiêm mật âm mưu, trực tiếp chân tướng đại bạch. Mà này lúc, ở xiển giáo đại bản doanh bên trong, vạn tiên thành nhất chỗ bên trong cung điện, thổ hành tôn rất là nhàn nhã lấy uống chút rượu, hừ cười nhỏ, Diệp Lăng, bổn tọa ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi làm sao cứu ngươi cái kia bảo bối nhi tử. Cửu U luyện hồn tán, phỏng chừng chờ ngươi biết, ngươi nhi tử chính là thánh nhân cũng không pháp cứu về rồi a. Ha ha, trước đây lôi vực thù, bổn tọa cuối cùng là báo a. Thổ hành tôn hung tợn quát, hắn nơi nào nghĩ đến, ban đầu ở lôi vực, là mình đi đầu xuất thủ, cùng Diệp Lăng có mau quan hệ a. Bà, đem, tất cả trách nhiệm đều về đến người khác thân lên, mà chính mình tác thì chính là cái kia hoàn mỹ không có khuyết điểm thánh nhân. Đây chính là tự đại bề ngoài hiện, Ban Lan thành chuyện tình thổ hành tôn đã biết rồi, dù sao sự tình gây quá lớn, chẳng qua tra được đầu của mình lên, Thổ Hành Tôn cũng là không cho là có thể. Dù sao, Bạch Hải đem sự tình làm sao bố trí đều nói cho chính mình. Tuyệt đối không có bất kỳ lỗ thủng a. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.